Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 840, tự động nhận chủ. Mà Khương Thái Huyền lại chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, một mặt uể oải, trước đó một phen nếm thử, đã chứng minh kia cự phủ khí linh đối với hắn cũng không tán thành. Kia linh bảo uy áp, thế nhưng là hoàn chỉnh rơi vào hắn trên thân, càng trực tiếp để hắn ngã sấp trên mặt đất, đầy bụi đất, tự nhiên, cảm xúc cũng không quá cao. Mạc Phàm chân tôn chậm rãi tiến lên, cơ hồ sau đó một khắc, liền bước vào linh bảo phạm vi bao phủ. Ông, trong chớp mắt, cự phủ linh quang đại thịnh ở giữa, một cỗ kinh khủng uy áp chi lực liền rủ xuống đến, không chỉ có tác dụng tại hắn trên thân, càng tác dụng tại tinh thần của hắn bên trong. Hừ, Mạc Phàm chân tôn sắc mặt ngưng lại, hừ lạnh một tiếng, lại là chống đỡ lại tới. Cái này cự phủ khí linh uy áp chi lực, đối với Khương Thái Huyền tác dụng có lẽ cực lớn, nhưng hắn chính là nguyên thần cảnh trung kỳ đỉnh phong tu sĩ. Nguyên thần trải qua lôi kiếp tẩy lễ, khác biệt bình thường, sức thừa nhận tự nhiên vượt xa đối phương, là lấy tại cỗ này áp lực bỗng nhiên giáng lâm thời điểm. Thần sắc hắn không thay đổi, tiếp tục cất bước hướng về phía trước, 1 mét, 2 mét, 3 mét, kia cỗ khí linh uy áp chi lực giáng lâm phạm vi, chừng 300 mét nhiều. Nhưng Mạc Phàm chân tôn một đường hướng về phía trước, cơ hồ không có chút nào dừng lại bình thường, rất nhanh liền vượt qua 100 mét, 200 mét, sau đó siêu việt tầm bảo linh chuột cực hạn, khoảng cách kia linh bảo cự phủ, chỉ còn lại có 100 mét khoảng cách. Thật mạnh uy áp chi lực, cỗ này áp lực, thật giống như một cái nguyên thần cực cảnh cường giả, đem chính mình toàn bộ khí thế tản ra. Gắt gao nhằm vào ta bình thường, để ta mỗi một bước đều vô cùng gian nan. Mạc Phàm chân tôn cảm khái, trên trán mồ hôi lạnh dày đặc, dạng này uy áp cường độ, liền xem như hắn cũng cảm giác có chút khó mà tiếp nhận. Cũng may tâm hắn trạng thái coi như bình ổn, cũng biết muốn thu hoạch được linh bảo cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Là lấy từ đầu đến cuối duy trì lấy nguyên thần chi lực lưu truyền, liều mạng chống cự cỗ uy áp này. 80 mét, 60 mét, 40 mét, hắn càng đến gần, uy áp vượng độ thì càng khủng bố. Giờ khắc này, hắn thật giống như cảm giác toàn bộ thế giới đều tại cùng hắn đối nghịch bình thường. Càng đến gần, kia cỗ uy áp vượng độ lại càng lớn, để hắn mỗi một bước đều cảm giác bước đi liên tục khó khăn. Cho ta xông lên a! Mạc Phàm chân tôn gầm thét, chiến lực toàn bộ triển khai, các loại thủ đoạn toàn bộ gia trì bản thân, rất nhanh lại đi tới hơn 20 mét. Nhưng đến lúc này, hắn cũng cơ hồ kiệt lực, bước chân tập tễnh, cơ hồ là lấy di chuyển thân thể tiến lên. Hô hô, quá khó. Coi như bằng vào ta thực lực, ta nguyên thần cường độ, cũng nhiều lắm là chỉ có thể tới gần đến 20 mét khu vực. Lại gần, liền căn bản không thể ra sức. Mạc Phàm chân tôn kịch liệt, thở hào hền, phi tốc từ linh bảo vị trí khu vực lui ra, sắc mặt có chút khó coi. Mà lại, tâm ta bên trong có một cỗ trực giác, nếu là ta thật bước vào kia linh bảo 10 mét bên trong, kia cự phủ sẽ còn tự động kích phát hộ thể huyền quang, có thể đối ta tạo thành to lớn uy hiếp. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi lắc đầu. Nếu là đem hết toàn lực, hắn chưa chắc không thể tới gần đến kia linh bảo cự phủ bên cạnh. Thậm chí chân chính nắm chặt linh bảo bản thể, đối nó tiến hành luyện hóa. Nhưng là, linh bảo có linh, nếu là không nguyện ý nhận thức làm chủ, là sẽ phát ra kịch liệt phản kháng. Hắn đoán chừng nếu là mình tới gần cự phủ 10 mét bên trong, kia cự phủ khí linh thậm chí sẽ dẫn động bản thể, phát ra lôi đình một kích, mà trung phẩm linh bảo lôi đình một kích, coi như không có tu sĩ tiến hành khu động, cũng là mạnh mẽ vô cùng, căn bản không phải hắn đủ khả năng tiếp nhận. Cũng bởi vậy, tại kia cỗ trong cõi u minh nguy cơ phía dưới, hắn mới cuối cùng từ bỏ, lui xuống tới, ta đi thử một chút đi. Tĩnh tâm cư sĩ thấy hình, ám buông lỏng một hơi, vội vàng nói, hắn cũng rõ ràng, linh bảo có linh, nếu là có thể đạt được đối phương tán thành, coi như phàm nhân đều có thể đem linh bảo luyện hóa tiến hành khu động. Cứ việc, hắn phi thường minh bạch, kia là một cái 10 phần xa vời khả năng, tự liền mạc phàm chân tôn đều không thể thành công, hắn thành công tỷ lệ đem thấp hơn, nhưng cơ hội phía trước, hắn không thử một chút, như thế nào lại cam tâm? Thế là, cũng liền bước lên phía trước, cổ động khí thế, bắt đầu tiến lên, một bước, hai bước, ba bước, đem so sánh mạc phàm chân tôn, hắn thực lực lại yếu rất nhiều, chỉ đi tới chừng 90 thước, liền lực có thua, thở hồng hộc lui xuống tới, cỗ này linh bảo uy áp, xác thực quá mạnh. Căn bản không phải chúng ta đủ khả năng thăm dò. Tĩnh tâm cư sĩ bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngược lại là cũng không thất vọng. Hắn đã sớm biết mình thu hoạch được linh bảo hy vọng không lớn. Tự nhiên tâm tư liền bình tĩnh rất nhiều. Tại hắn xem ra, hiện trường cũng chỉ có Bắc Minh đạo nhân Bạch Tử Nhạc mới có lấy niềm tin tuyệt đối. Hàng phục cái này linh bảo đi. Ta vừa rồi chỉ là chưa chuẩn bị xong, ta thử lại một chút, ta tuyệt không tin ta đi khoảng cách, còn không sánh bằng tĩnh tâm đạo hữu. Mắt thấy tĩnh tâm cư sĩ lại cũng trọn vẹn xâm nhập 90 mét khoảng cách, Khương Thái Huyền trên mặt có chút nhịn không được rồi, lớn tiếng thì thầm, lúc trước hắn, xác thực không có dự liệu được linh bảo lại đột nhiên bộc phát uy áp chi lực. Không phải hắn cũng không về phần tại vừa vặn bước vào linh bảo phạm vi bao phủ bên trong. Liền bị oanh nằm xuống tới. Đón lấy, hắn bắt đầu nhìn chằm chằm áp lực dậm chân tiến lên. Lần này, hắn có thể nói là kìm nén một ngụm kinh. Là lấy tại ngay từ đầu liền chiến lực toàn bộ triển khai. Khí thế tăng lên tới đỉnh phong. Liều mạng ngăn cản kia cỗ uy áp chi lực. Một bước. Hai bước, ba bước, 1 mét, 2 mét, 3 mét, rất nhanh liền đi tới 100 mét khoảng cách. Sau đó tại vượt qua 100 mét về sau, mới trở nên khó khăn. Cuối cùng, hắn đi tới 190 mét, mới rốt cục không thể tiếp tục được nữa. Trở về, ta cứ nói đi, bằng vào ta thực lực, tuyệt không có khả năng chỉ có thể đi ra một bước. 190 mét, so tĩnh tâm đạo hữu nhưng nhiều đi còn nhiều gấp đôi. Khương Thái Huyền có chút thở hào hền, sau đó hơi có vẻ đắc ý nói, thấy hình, tầm bảo linh chuột lão thư cũng không khỏi nhìn nhiều hắn một chút. Muốn biết, liền xem như nó, lúc trước đem hết toàn lực cũng chỉ đi hơn 200 mét. Gần so với Khương Thái Huyền nhiều đi hơn 10 mét khoảng cách. Nhưng đừng quên, hai người bọn họ người, một cái đã đạt đến nguyên thần cảnh sơ kỳ, mà đổi thành một cái, mới bất quá kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, thực lực cảnh giới chênh lệch, có thể xưng to lớn. Xem ra, trong chúng ta, cũng chỉ có Bắc Minh tông chủ, mới có thể chân chính thu hoạch được cái này linh bảo. Mạc phàm chân tôn cái này thời điểm nhìn. Phía Bạch Tử Nhạc, cảm khái nói, kia là đương nhiên, Bắc Minh tiền bối thế nhưng là cực cảnh cường giả, chỉ là trung phẩm linh bảo uy áp, có lẽ có thể trở ngại chúng ta, nhưng tuyệt ngăn không được tiền bối. Khương Thái Huyền vội vàng một mặt cùng có vinh yên trả lời. Từ khi Bạch Tử Nhạc ban đầu ở lúc độ kiếp cứu hắn, hắn tự hạ định quyết tâm, lập thệ hiệu chung. Lấy đối phương an toàn trên hết là xem. Bây giờ mạc phàm chân tôn đối Bạch Tử Nhạc tán dương, hắn từ cũng trong lòng cao hứng, ngữ khí tự hào. Thanh Vũ, ngươi cũng đi thử một chút đi. Bạch Tử Nhạc cười nhìn qua một bên Phạm Thanh Vũ, nói, ta không được. Tự Liền Mạc Phàm Sư Thúc cùng Tĩnh Tâm Cư Sĩ, Khương Đạo Hữu đều dựa vào không gần được, ta liền càng không được. Phạm Thanh Vũ nghe vậy khẽ giật mình, vội vàng khoát tay nói, thử một lần, có lẽ cái này linh bảo liền nhìn chúng ngươi đây. Bạch Tử Nhạc cười nhạt nói, cái này sao có thể. Phạm Thanh Vũ liền vội vàng lắc đầu, sau đó nghĩ nghĩ, cuối cùng thỏa hiệp, gắt giọng, ngươi chính là muốn nhìn ta ra xấu à. Sau đó đưa tay mở ra, một đoàn tiên liên bị hắn tế ra, bàn hằng tại đỉnh đầu nàng, trên thân càng là lưu quang bốn phía, tựa như tiên tử lâm trần. Ông, ngay sau đó, thiên địa đột biến, giống như có tiên Phật tấu nhạc, thần ma gõ trống, càng có từng đầu thiên địa đạo tắc, hiển lộ mà ra, như dây nhỏ bình thường, rõ ràng hiện lên ở trước mặt mọi người. Đạo thể tự nhiên, đạo tắc hiển hóa, đây là Phạm Thanh Vũ đạo thể đại thành viên mãn về sau tiến hành một lần triệt để biểu hiện ra, lại đưa tới thiên địa dị tượng, để đại đạo hợp minh. Sau đó, nàng mới cẩn thận bước ra thứ một bước, ngay sau đó là bước thứ hai, thứ ba bước, một tia ngoài ý muốn, cơ hồ lập tức ngay tại nàng trên mặt hiển hiện, nhẹ nhõm, nàng cảm thấy nhẹ nhõm, không có uy áp giáng lâm, không có gánh nặng tới người, nàng thật giống như đi tại hồi hương trên đường nhỏ, nhẹ nhõm mà tự nhiên. Sau đó rất nhanh, nàng liền vượt qua Tĩnh Tâm Cư Sĩ trước đó đi qua 90 mét khoảng cách, tiếp tục hướng phía trước, đạt đến 100 mét. Cái này, làm sao có thể? Chẳng lẽ linh hồn của nàng sức thừa nhận so với chúng ta càng mạnh? Tĩnh Tâm Cư Sĩ bọn người sợ ngây người, một mặt khó có thể tin, mấy người bọn họ, thực lực yếu nhất đều có kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh. Từng cái không nói chiến lược vô song, cũng tuyệt đối so vẫn chỉ là thần minh cảnh đỉnh phong Phạm Thanh Vũ mạnh vô số lần. Kết quả, đối phương cùng nhau đi tới vô cùng nhẹ nhõm không nói, càng rất nhanh liền siêu việt Tĩnh Tâm Cư Sĩ, đi tới 100 mét bên ngoài. Chẳng lẽ, mấy người thực lực cực mạnh, tư duy vận chuyển tốc độ cực nhanh, cơ hồ sau một khắc, liền ẩn ẩn có suy đoán, linh bảo nhận chủ, chẳng lẽ Phạm Thanh Vũ sở dĩ một đường nhẹ nhõm, là bởi vì cái này linh bảo đã sớm hạ quyết tâm, muốn nhận nàng làm chủ duyên cớ. Bắc Minh tiền bối, ngài đã sớm biết hay sao? Khương Thái Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, một bên Mạc Phàm Chân Tôn cũng là lộ ra vẻ ân cần, hiển nhiên cũng muốn biết đáp án. Bạch Tử Nhạc cười không nói, mà cái này thời điểm Phạm Thanh Vũ coi như ngu ngốc đến mấy cũng biết cái gì, trên mặt vội vàng lộ ra kinh ngạc vẻ vui thích. Bất quá rất nhanh, nàng bước chân lại là dừng lại, lại chậm rãi trở về. Thế nào? Bạch Tử Nhạc thấy hình, vội vàng đón tiến lên, hỏi, cái này linh bảo, vốn là hẳn là thuộc về ngươi. Ta cũng không nên. Phạm Thanh Vũ lắc đầu, nói, người ta ở giữa, cần được chia như vậy thanh sao? Bạch Tử Nhạc nhướng mày, lại là nói ra, huống hồ, cái này linh bảo có linh, lựa chọn ai làm chủ nhân của mình, cũng là tự do của bọn nó. Bây giờ, cái này cự phủ khí linh hiển nhiên là nhận định ngươi, tự nhiên cũng chỉ có ngươi mới có thể đem cái này cự phủ triệt để luyện hóa, bộc phát ra uy lực tới. Nhưng Phạm Thanh Vũ đang muốn nhiều lời, lại bị Bạch Tử Nhạc vội vàng đánh gãy, nói, tốt, đừng thế, nhưng là cái này linh bảo có linh, tự động gãy chủ vốn là bọn chúng bản năng, càng đừng nói cái này cự phủ khí linh đã sơ bộ đã thức tỉnh trí tuệ, tại phát giác được Thanh Vũ ngươi đạo thể tự nhiên khí tượng ngàn vạn tình huống dưới, tự nhiên rõ ràng lựa chọn như thế nào. Nhưng cái này linh bảo là có hay không muốn nhận ta làm chủ còn không nhất định đâu. nếu là ở giữa có biến cố gì hoặc là nguy hiểm. Phạm Thanh Vũ vẫn là có chút chần chờ, nói, không có cái gì nguy hiểm. Bạch Tử Nhạc cười lắc đầu, bất quá nghĩ nghĩ, lại nói ra, nếu ngươi thật lo lắng, ta sẽ một mực đi theo phía sau ngươi, một khi chuyện không thể làm hoặc là xuất hiện biến cố gì, ta đều sẽ ngay lập tức xuất thủ. Nghe vậy, nàng mới nhu thuận gật đầu, lại một lần nữa hướng về Linh Bảo Cự Phủ chỗ phương hướng đi đến. Mà Bạch Tử Nhạc thì thần sắc lạnh nhạt đi theo sau lưng. Một bước, hai bước, ba bước, cùng Phạm Thanh Vũ nhẹ nhõm khác biệt. Bạch Tử Nhạc đồng dạng cảm thấy một cỗ uy áp chi lực. Cho dù cỗ uy áp và địch chi lực, lấy hắn bây giờ thực lực cảnh giới đến xem, căn bản tính không được cái gì. 100 bước, 120 bước, 150 bước. Bạch Tử Nhạc nhìn qua sắc mặt thong dong, giống như kia cỗ uy áp chi lực, căn bản không ảnh hưởng tới tâm tình của mình. Cái này kỳ thật cũng bình thường. Hắn cảnh giới tuy thấp, nguyên thần cảnh trung kỳ, còn không bằng nguyên thần cảnh trung kỳ đỉnh phong Mạc Phàm chân tôn. Nhưng lấy hắn bây giờ thực lực cảnh giới, cực cảnh cường giả thực lực, tự nhiên có thể nhẹ nhõm đem kia một cỗ linh bảo uy áp ngăn cản bên ngoài. Càng đừng nói, hắn nhưng là đương thế ít có, linh hồn viên mãn thông thấu, nguyên thần trải qua thuế biến, triệt để chuyển hóa thành kim sắc tu sĩ. Đối với uy áp chi lực chống cự, liền mạnh hơn, cho nên, đem so sánh Phạm Thanh Vũ nhẹ nhõm, Bạch Tử Nhạc cũng vẫn luôn 10 phần thong dong. 200m, 230m, 260m, rất nhanh, hai người liền phân biệt bước vào khoảng cách cự phủ chỉ có 50m khu vực. Kia cỗ uy áp phi lực, cơ hồ đã ngưng tụ thành thực chất bình thường. Liền xem như Bạch Tử Nhạc, cũng có chút cảm thấy có chút khó chịu. Đừng đắn hắn dự định sử xuất một chút thủ đoạn thời điểm. Hắn trên người Côn Ngô Kim Tháp đột nhiên hơi chấn động một chút. Liền nhanh chóng đem kia bao phủ thiên địa uy áp chi lực cho ngăn cản ra ngoài. Thế là hai người thuận lợi tới gần đến kia cự phủ phụ cận 10 mét bên trong. Ông, bỗng nhiên, cự phủ linh bảo bên trong, một đạo lưu quang hiện lên, cấp tốc liền có một đạo lưu quang xông ra. Cái này lưu quang, rõ ràng là cự phủ linh bảo ý thức hạch tâm. Một khi đem cái này ý thức hạch tâm luyện hóa, như vậy cơ hồ lập tức liền có thể đem cái này linh bảo nắm giữ. Điều khiển như cánh tay bình thường, phát huy ra tác dụng cực lớn. Cái này, Phạm Thanh Vũ có chút chần chờ, nhìn qua Bạch Tử Nhạc, nhanh lên luyện hóa đi, chớ vì ta lo lắng, ta đã có một kiện linh bảo, không kém món này, nếu là thật sự cần linh bảo, ta lúc trước liền sẽ không đem món kia ma bảo chiến đao trao đổi cho các ngươi tông chủ Chu Cổ Thông. Càng đừng nói, bằng vào ta thủ đoạn, có hay không linh bảo, kỳ thật khác nhau không lớn. Bạch Tử Nhạc trấn an nói, vậy được rồi. Phạm Thanh Vũ do dự một chút, trong thần sắc rất nhanh trở nên kiên định xuống tới, sau đó trong lòng hơi động, đem một đoàn linh hồn ấn ký điểm ra, rơi vào cái này linh bảo ý thức hạch tâm phía trên. Cơ hồ trong chốc lát, Phạm Thanh Vũ liền cảm giác được, mình cùng kia cự phủ ở giữa, sinh ra một cỗ tâm huyết tương liên cảm giác. Tựa như chỉ cần hắn suy nghĩ khẽ động, liền có thể đem toàn bộ linh bảo cự phủ thôi động, bộc phát ra uy lực khủng bố tới. Cho đến lúc này, Phạm Thanh Vũ mới giống như là phản ứng lại bình thường. Hơi kinh ngạc mà hỏi, ta cái này liền đem cái này linh bảo cự phủ cho luyện hóa rồi, thuận lợi có chút khó tin. Không sai, luyện hóa. Ngươi bây giờ đã có thể tự do thôi động cái này cự phù. Đem lấy đi, Bạch Tử Nhạc cười giải thích nói. Cái này linh bảo tự động nhận chủ, cùng tu sĩ thông qua tâm huyết tế luyện, hoặc là cái khác cường ngạnh thủ đoạn luyện hóa, là hoàn toàn khác biệt. không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà lại căn bản không cần đặc thù thi pháp thủ đoạn. Chỉ là tâm niệm ngự thần, liền có thể bộc phát ra uy lực. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.